xích ái sát thủ, chương 177, tình cảm không bình thường. Gocchuyenaudio.com, Phong Triển Nặc đi vào trong cho nên không phát hiện vẻ mặt của Feston. Ánh mắt thâm sâu khó lường vẫn chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của hắn. Cho đến khi cánh cửa đóng lại ở sau lưng hắn, Phong Triển Nặc rất tự tin. Sự tự tin của hắn không phải là quá mức tự phụ. Hắn hoàn toàn có khả năng ứng phó với vấn đề trước mặt. Feston không hề nghi ngờ điểm này, nhưng như vậy cũng không đủ để hắn tin tưởng sẽ không xuất hiện chuyện gì bất trắc. Việc bất trắc sở dĩ là bất trắc bởi vì chúng nó luôn vượt quá dự kiến của mọi người. Phong Triển Nặc là một trường hợp đặc biệt, hắn lại một lần nữa làm cho Feston phải ngạc nhiên, nhưng Feston không vì tình yêu mà đánh mất lý trí. Việc mà Feston làm đầu tiên khi đi ra ngoài là gọi điện cho Bob. Nin đang ở chỗ của anh phải không? Tôi định hỏi cậu vị đại sứ kia khi nào thì đến. Lão già người anh bị lạc đường ở Mỹ hả? Hay là bọn họ căn bản không muốn thằng bé này? Nếu là như thế thì cậu sớm đón nó trở về đi. Tôi đã nói mấy chục lần rồi. Ở chỗ này của tôi không thích hợp cho nó. Nể mặt Ian, hắn chỉ có thể chịu đến mức này. Bob nắm chặt điện thoại, cố gắng nói không quá khó nghe. Tôi biết rồi, tâm tư của Feston cũng không ở nơi này. Cứ như vậy là đã xong. Bob trừng mắt nhìn điện thoại trong tay. Xem ra hắn phải tìm Stephanie để giúp chăm sóc thằng bé này mới được. Ngay khi hắn nghĩ như vậy thì liền nghe thấy ở đầu dây bên kia đặt câu hỏi. Bob, nói cho tôi nghe một chút về Glenn. Cậu ta là người thế nào? Lý trí của Feston nói cho hắn biết hiện tại hắn phải khách quan. Cho dù hắn rất để ý đến thái độ của Phong Triển Nặc đối với Glenn. Bob im lặng chừng vài giây. Hắn cảm thấy kỳ lạ. Cái tên này đã lâu không nhắc đến. Glenn à, vì sao bỗng nhiên lại nhắc đến cậu ấy? Hắn nghe ra giọng điệu của Feston có một chút khác thường. Vì vậy liền đè thấp giọng nói rồi dồn dập hỏi. Chuyện đó có liên quan gì đến việc Ian bị vào tù? Không hổ là người trung gian của đám sát thủ. Phản ứng của Bob rất nhanh. Feston đang thử phản ứng của Bob. Glenn còn sống, rầm Glenn còn sống. Bob cất cao giọng chứng tỏ hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Là Ian nói cho cậu biết là Glenn còn sống hả? Hắn xác nhận lại một lần nữa với Feston. Tin tức này khiến người ta rất giật mình. Chính là cậu ấy, Feston trả lời, hắn tạm dừng một chút, cũng có nghĩa là hắn vẫn chưa dứt lời. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhà tù, hôm nay là một ngày nắng đẹp nhưng tâm tình của Feston lại lấp đầy lo lắng. Tuy nhiên loại tâm tình này cũng không ảnh hưởng đến sức phán đoán và khả năng quyết định của hắn. Hắn cầm điện thoại, giọng điệu đông cứng giống như đang ra lệnh cho cấp dưới. Hy vọng hiện tại anh có thể nói cho tôi biết, hơn nữa phải thuật lại chi tiết, tôi muốn biết rằng Glenn là người như thế nào mới có thể làm cho Ian bằng mọi giá phải làm cho cậu ta đoàn tụ với con của mình. Giọng nói có khả năng xuyên thấu đến mang tai, Bob đưa điện thoại ra xa một chút, cậu mất hứng, đương nhiên cậu có quyền mất hứng nhưng Glenn là người bạn thân nhất của Ian. Cũng có thể nói là duy nhất. Sau khi kinh ngạc thì Bob mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra theo như lời của Feston. Mặc kệ là Feston có phản ứng gì thì Bob vẫn chưa thể tiêu hóa sự thật này. Nói như vậy Ian tiến vào tù là giả, là vì Glenn không chết, mà mấy năm nay Ian vẫn luôn giấu giếm chuyện này. Ngay cả hắn mà Ian cũng không nói. Bob thật sự không ngờ. Nói cho tôi nghe một chút về Glenn. Feston có vẻ mất kiên nhẫn. Bob đương nhiên hiểu được. Cậu không có lập trường mất kiên nhẫn vì chuyện này. Khi cậu lựa chọn Ian thì cậu đã không có lập trường để oán giận. Làm cái nghề này thì ai lại không có một đống phiền toái theo sau. Feston, Ian không tiếc mọi giá vì Glenn. Nhưng như vậy thì sao? Muốn tôi nói thì tôi tình nguyện cậu ấy chọn Glenn. Ít nhất Glenn cũng là một sát thủ. Glenn hiểu rõ suy nghĩ của Ian. Phim, WordPress.com, giống như còn ngại tâm tình của Feston chưa đủ tệ. Bob lại nói ra những lời rất thẳng thắn. Có lẽ biết chuyện Glenn còn sống đã thay đổi quan điểm của hắn.